Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 831, chương 840, Nhâm Vân Đằng Thành Tiên. Thời gian mỗi một ngày đi qua, Mạc Hà dự đoán bên trong có thể rất nhanh sẽ tìm tới hắn phiền toái. Tựa hồ cũng không đúng kỳ hạn tới, hắn khiêm tốn tu hành sinh hoạt, vẫn không có bị người quấy rầy. Chỉ như vậy, Tiên Vân Thiên ở giữa Mạc Hà, có ở đây không bị người quấy rầy dưới tình huống, một mực tiến hành bế quan khổ tu, mà thôn Hạ Hà câu Mạc Hà, vậy như Mạc Hà mong muốn như vậy, một mực cùng ở phụ mẫu bên người. Mấy năm thời gian trôi qua, ở thôn Hạ Hà câu Mạc Hà, bề ngoài lên hơi phát sinh một chút biến hóa, vậy mở ra nguyên bản đặc biệt thanh tú gương mặt. Hôm nay lộ vẻ được mượt mà vậy không thiếu, cho người cảm giác càng phát ra thật thà, cả người từ trong ra ngoài, cũng tiết lộ ra một loại chất phác hơi thở, để cho người vừa thấy cũng biết, đây là một cái trung thực ba giao anh nông dân tử. Trên thực tế cũng đích xác là như vậy, những năm này đi theo Mạc Đại Sơn, Mạc Hà học được tất cả lao động kỹ xảo. Sớm liền trở thành nghề nông một người có năng lực, bởi vì có hắn quan hệ, nguyên bản đã nhiều năm không có thay đổi tiểu viện, vậy sắm thêm một ít mới vật kiện. Trong nhà loại thu lương thực thời điểm, Mạc Đại Sơn có người giúp, làm việc cũng có thể ung dung rất nhiều. Dĩ nhiên, hôm nay lao động chủ lực đã là Mạc Hà, Mạc Đại Sơn đại đa số thời điểm mới là trợ thủ cái đó. Mọi thứ trải qua đều là nói, Mạc Hà ở những năm này ngày mùa lao động trong quá trình, cũng lĩnh ngộ một ít thứ, không giống với vừa mới bắt đầu chỉ là muốn bồi bồi phụ mẫu. Bây giờ Mạc Hà, tâm tính vô cùng ôn hòa, đối với ở nhà nghề nông chuyện này, cũng làm được phá lệ nghiêm túc. Hôm nay là Mạc Hà ở nhà bầu bạn phụ mẫu năm thứ năm. Hai vị lão nhân nếp nhăn trên mặt lại tăng nhiều một chút, nhưng là tinh thần rõ ràng so với trước kia tốt hơn nhiều. Bề ngoài già nua, hoàn toàn bị tinh khí thần nơi che giấu đi, nhìn như cái này thời gian 5 năm trôi qua, cũng không có để cho bọn họ đổi được biết bao già nua. Mà ở 5 năm này thời gian, Mạc Hà cơ hồ rất ít rời đi thôn Hạ Hà Câu. Trừ cửa ải cuối năm thời điểm ra, Nhâm Vân Đằng cùng đệ tử cũng không có đi tìm đã tới. Mạc Thanh và Mạc Liễu, những năm này trở về nhà số lần vậy thường xuyên một ít. Mặc dù không có thể hàng năm đều trở lại, nhưng tối thiểu 2 năm có thể một lần trở về, còn sẽ mang bọn họ con cái. Mạc Hà cũng ở đây trong những năm này, mới đưa Mạc Thanh, Mạc Liễu hai người tất cả huyết mạch hậu nhân tất cả đều nhận một lần. Không thể không nói, hôm nay Mạc gia thật sự là đâm chồi nảy lộc. Quang Mạc Thanh hậu nhân, hiện tại cộng lại cũng đã gần muốn hai vị đếm. Ở có Mạc Lăng sau đó, Mạc Thanh lại trước sau có 3 người con cái. Hiện tại người người đều đã lấy vợ sinh con, hoặc là lập gia đình. Riêng mình con cháu cũng đều lấy vợ sinh con hoặc là lập gia đình. Mà nói đến đây một chút, Mạc Hà những năm này cũng gặp phải một kiện có ý nghĩa sự việc. Vậy chính là có người đến cửa cấp cho tự mình nói môi. Mà hơn nữa ngoại hạng phải, Mạc Hà mẫu thân còn có chút ý động. Cũng may nàng còn biết mình nhi tử là một vị tiên nhân. Cuối cùng mới đem những chuyện này đẩy xuống. Ở trong nhà bầu bạn phụ mẫu năm thứ 6, Mạc Hà bộc phát cảm thấy lao động vui vẻ. Trừ nguyên bản nhà ruộng đất ra, hắn còn khai hoang lái ra 2 mẫu ruộng, lưu giống một ít hoa màu. Nhìn ở mình tự tay cày cấy hạ, không ngừng khỏe lớn lên hoa màu. Mạc Hà trong lòng cảm thấy một loại từ trong thâm tâm phong phú cảm. Mỗi một ngày nhìn quá trình này, cũng để cho thân ở Tiên Vân Thiên bên trong Mạc Hà. Trong lòng sinh ra một phần kích động, đối với mình ngoài ra một môn thần thông tiến một bước hoàn thiện, cũng có càng nhiều hơn linh cảm và đầu mối. Mặc dù xem xét cỏ cây sinh trưởng, đây đối với ngộ đạo mà nói, chỉ là tương đối thông thường thủ đoạn. Mạc Hà nếu như nguyện ý, hắn có thể không buông tha cỏ cây sinh trưởng bên trong bất kỳ chi tiết. Đem hết thảy ảo diệu tất cả đều thu hết vào mắt. Có thể như vô tịch tỉ mỉ tinh tế xem xét, lại không có dùng mắt thường đi xem. Ôm một loại cảm giác mong đợi, mỗi một ngày làm chứng những cỏ này mộc trưởng thành tới hữu dụng. Đại đạo huyền diệu, chính là như vậy khó mà đoán. Đối với sự vật xem xét tỉ mỉ, có lúc thật không bằng một loại tràn đầy mong đợi mắt thường xem xét tới thu hoạch lớn. Có như vậy kích động sau đó, Mạc Hà đương nhiên là nhanh lên tranh thủ cho kịp thời cơ. Tiến một bước hoàn thiện mình ngoài ra một môn thần thông. Hắn còn trông cậy vào mình môn thần thông này. Ở lần kế đối địch thời điểm, có thể lành lặn phát huy ra một lần uy lực. Mạc Hà ở trong nhà bầu bạn phụ mẫu năm thứ bảy. Hắn đem nhà sân, lại lần nữa sửa chữa lại liền một chút. Dẫu sao đã nhiều năm như vậy, vốn là tiểu viện nhìn như cũng có chút cũ kỹ, chẳng ngờ hủy đi xây lại, vậy cũng chỉ có thể tiến hành sửa chữa lại. Mạc Đại Sơn vợ chồng vậy rất vui lòng Mạc Hà như vậy đi làm. Đem cư trú có chút cũ địa phương, lần nữa sửa chữa lại một chút, cũng không phải là toàn bộ đẩy ngã xây lại, địa phương vẫn là cái đó địa phương quen thuộc. Chỉ là ở thoải mái hơn một chút thôi. Thêm nữa, những năm này có Mạc Hà ở bên người bầu bạn, Mạc Thanh, Mạc Liễu vậy sẽ tìm thời gian trở về, còn sẽ mang về rất nhiều cháu trai cháu chắt trai thế hệ tiểu bối. Hai người tâm tình vậy thay đổi tốt hơn. Tâm tình tốt liền sau đó, nhị lão tâm tính cũng không xem mấy năm trước như vậy. Suy nghĩ qua một ngày là một ngày, mà muốn thừa dịp cái này cơ hội, hơn hưởng thụ mấy năm tình cha con niềm vui. Nhà viện tử tu sửa qua sau đó, chủ khởi tới tự nhiên cũng càng thêm thư thái. Nhị lão mỗi người lại khôi phục một ít thói quen. Nói thí dụ như Mạc Đại Sơn yêu đi hỗ trợ tính tình. Còn có trong thôn một ít người phụ nữ, vậy thường xuyên cùng Mạc Hà mẫu thân ngồi chung một chỗ, trò chuyện một ít chuyện nhà bên trong ngắn đề tài. Ở trong nhà bầu bạn phụ mẫu năm thứ 8, cái này một năm Mạc Hà tương đối an phận, cũng không có đối với nhà đang làm gì thay đổi, chỉ là đàng hoàng nghề nông, đàng hoàng cùng ở phụ mẫu bên người. Ở trong nhà năm thứ 9, cái này một năm Mạc Thanh và Mạc Liễu cũng không có tới. Bất quá có một cái tin tốt liền truyền đến, Mạc Thanh cháu chắt trai lại có con cháu, Mạc gia lại nhiều hơn một người nam đinh. Thẳng đến Mạc Hà trở về nhà năm thứ 10, Mạc Đại Sơn vợ chồng nếp nhăn trên mặt lộ vẻ được bộc phát rõ ràng. Đỉnh đầu tóc trắng cũng nhiều không thiếu, tinh thần cũng không có nguyên bản như vậy chân. Mạc Đại Sơn đi trong ruộng lao động thời điểm, ở giữa nghỉ ngơi số lần rõ ràng đổi nhiều. Mặc dù thể lực có chút hạ xuống, nhưng nhị lão ở những phương diện khác nhưng không có gì tật xấu. Có Mạc Hà cho bọn họ ăn vào những đan dược kia, nhị lão ở sống thọ và chết tại nhà trước, trừ phi bất ngờ tình huống, nếu không tuyệt đối sẽ không bệnh không tai, một mực thân thể khỏe mạnh. Cái này một năm, ở thôn Hạ Hà Câu Mạc Hà hiếm có rời đi một lần thôn Hạ Hà Câu. Đi một chuyến Vọng Nguyệt Sơn, thấy Nhâm Vân Đằng một mặt. Bất quá ở thấy Nhâm Vân Đằng sau đó, Mạc Hà liền trực tiếp xoay người rời đi. Hắn nguyên bản còn cảm thấy Nhâm Vân Đằng hẳn đã tích lũy xong hết rồi, có thể đạt tới nguyên thần chân tiên trình độ. Kết quả chạy tới tự mình vừa thấy, phát hiện hắn phỏng đoán còn được cùng 2 năm mới có thể chân chính tích lũy viên mãn, thành tựu nguyên thần chân tiên. Từ Nhâm Vân Đằng vượt tam tai đến hiện tại, thời gian đã qua hơn 10 năm, đã sớm vượt qua Mạc Hà nguyên bản đoán chừng 10 năm. Đủ thấy Nhâm Vân Đằng những năm này tu luyện là có chút lười biếng. Cuộc sống rất nhanh thì đến Mạc Hà về đến nhà thứ 11 năm. Cái này một năm Nhâm Vân Đằng chạy tới lắc lư một lần, nói cho Mạc Hà, đã có tiên đình người tiếp xúc với hắn, tối đa cũng chỉ qua một năm, hắn nên chân chính thành tựu nguyên thần, sau đó đi trên bầu trời, đồng dạng cũng là ở nơi này một năm, ở Mộc Sinh Tinh tạm thời chấp trưởng Ngao Tinh các không lo. Vậy từ trong tinh không trở về, không lo lần này chấp trưởng Ngao Tinh các, thời gian lên có thể nói là tương đối ngắn ngủi, bất quá đó vốn chính là một cái mọi người lẫn nhau tranh đoạt vị trí. Có thể nhìn Mạc Hà mặt mũi, chủ động đem cơ duyên rơi vào không lo trên mình, cái này còn có cái gì có thể không thỏa mãn. Huống chi không lo lần này, hiển nhiên cũng là thu hoạch rất lớn. Mười mấy năm thời gian, mặc dù không có để cho hắn tu vi đạt tới huyền tiên trong cảnh giới kỳ, nhưng cũng đã đến gần huyền tiên sơ kỳ đỉnh phong. Tiếp tục mài lắng đọng một đoạn thời gian, đột phá cũng không phải là một chuyện khó. Lại là một năm trôi qua, Mạc Hà ở trong nhà bầu bạn phụ mẫu thứ 12 năm. Nhâm Vân Đằng rốt cuộc tích lũy viên mãn, tu vi tiến vào nguyên thần chân tiên cảnh giới, từ đây cũng chính là một vị tiên nhân. Nhâm Vân Đằng thành tiên tin tức, vậy lập tức để cho Thanh Mai Quan một lần nữa danh tiếng vang xa. Ngắn ngủi trăm năm nhiều công phu, Thanh Mai Quan trước sau đã ra đây là vị trí thứ 3 tiên nhân. Mấy con số này đã đủ để cho mọi người cảm thấy kinh ngạc. Thành tiên sau đó, Nhâm Vân Đằng lại tới thôn Hạ Hà Câu tìm một lần Mạc Hà. Mạc Hà vậy lần nữa hướng hắn nhấn mạnh mình một chút đạo tràng vị trí, để cho hắn đến trên bầu trời sau đó, nhanh chóng tìm mình đạo tràng, sau đó đánh liền phát Nhâm Vân Đằng rời đi. Mấy ngày sau, Nhâm Vân Đằng hơi thở bay hướng trời cao, ở ngoài ra một vị tiên nhân dưới sự hướng dẫn, hướng vô hình cương phong tầng bay đi. Đang ruộng đất bên trong lao động Mạc Hà, cảm nhận được Nhâm Vân Đằng hơi thở lên cao, không khỏi được dừng lại động tác trong tay, ngẩng đầu nhìn về bầu trời, nhìn hồi lâu sau đó, cái này mới khe khẽ lắc đầu một cái, lại tiếp tục lu bù lên. Mà ở Tiên Vân Thiên Mạc Hà, lúc này chính là từ tu luyện bên trong mở hai mắt ra. Như vậy huyền diệu khó giải thích cảm ứng nói cho hắn, theo Nhâm Vân Đằng đến, sợ rằng hắn an tâm tu luyện cuộc sống muốn chấm dứt. Rất nhanh liền sẽ có người tới tìm hắn. Kể từ cùng Thọ Tuyên trận chiến ấy sau đó, Mạc Hà tuy bại do Vinh, ở các tộc cường giả trong mắt, Mạc Hà sức uy hiếp không hàng phản tăng. Hôm nay Mộ Đạo Tranh còn không có hoàn toàn rơi xuống màn che. Nhân tộc mình bên này cũng không khả năng để một cao thủ như vậy không cần. Liền cùng Mạc Hà nghĩ như nhau, hắn ở đạo tràng bên trong lại chờ đợi một ít ngày giờ. Nhâm Vân Đằng bóng người rốt cuộc xuất hiện ở đạo tràng bên ngoài, mà và hắn cùng đi còn có Tiệc Cần Phải. Cái này hôm nay đã là đại năng giả cao thủ. Gặp qua Tiệc Cần Phải tiền bối. Mạc Hà vừa gặp Tiệc Cần Phải, lập tức khom người thi lễ một cái, đồng thời ở trong lòng thầm thở dài một tiếng. Lần này Tiệc Cần Phải đích thân tới, dặn dò mình làm chuyện, vậy mình là vô luận như thế nào cũng từ chối không hết. Dẫu sao, Tiệc Ưng đối hắn có thể nói là đặc biệt chiếu cố. Ở hắn còn chưa thành tiên lúc liền bị hắn chiếu cố. Hôm nay Tiệc Cần Phải tự mình tới, chỉ cần đối phương há mồm, có thể làm được chuyện tình, Mạc Hà tuyệt đối sẽ tận lực đi làm. Tìm ngươi có chút việc, vừa vặn gặp ngươi tên đệ tử này, người tương đối thú vị, ta liền đem hắn cùng nhau mang tới. Tiệc Ưng đối Mạc Hà cười nói, đa tạ tiền bối. Mạc Hà nhìn một cái xúc ở một bên Nhâm Vân Đằng, mặc dù không biết chuyện gì xảy ra, nhưng là xem Nhâm Vân Đằng bây giờ dáng vẻ, đoán chừng là bị Tiệc Cần Phải hơi trừng phạt liền một chút, cho nên hiện tại mới ngoan như vậy. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Trọng Sinh Tu Tiên tại đô thị nhé https